Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con rùa đen chết thì không tốt một chút nào đâu. Không không nghe vậy, tựa hồ cũng có đạo lý, tục ngữ nói rất đúng. Chết tử tế cũng không bằng sống được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại thêm hơn một tháng. Diệp Đình Vân quay về cuộc sống bình thường, mỗi một ngày tu luyện và luyện đan. Nếu như không phải là còn giải thưởng của Bích Đan Môn, Diệp Đình Vân muốn một lần nữa lại mở lại cửa hàng. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Gần đây tu vi của ngươi cũng tiến bộ rất nhanh. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Hắn cảm giác hấp thu tử khí rất thông thuận. Có rất nhiều tử khí có thể hấp thu ở đây. Kỳ quái đó chính là trong khoảng thời gian này, tu sĩ ở Hắc Thạch Vực cũng không phát sinh xung đột lớn. Tu sĩ chết hẳn là không có nhiều. Từ Nguyệt Tiên Tôn đến đây đã qua một tháng. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Giang Thiếu Bạch khó hiểu. Độc Cô Dương thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh gì. Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi nói, dù sao người ta cũng là tông chủ của một tông môn, đại khái là cũng không đi được đó. Một tháng thời gian đối với tu sĩ mà nói bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Giang Thế Bạch gật đầu, à đúng vậy đó. Nói gì thì nói, người ta cũng là một môn chủ, thuộc hạ ở dưới tay không ít. Cùng hắn một đám tán tu làm chuyện mốc mốc meo meo như vậy cũng không tiện. Giang Thế Bạch hít một hơi, ta cảm thấy lần này hình như Hắc Thạch Vực chuẩn bị xảy ra việc gì đó đó. Người nghĩ sao? Là còn có tiên tôn khác muốn tới sao? Ta cũng không biết. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân nói chuyện, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Này, là động đất. Đại khái là như vậy. Là muốn đối phó chúng ta sao? Này, trận này cũng không khỏi là quá lớn. Giang Thế Bạch lập tức tản ra linh hồn lực. Ở trên không trung xuất hiện một vòng cháy khổng lồ, trời đất như muốn nứt ra, đất rung núi chuyển, rất nhiều tu sĩ ở bên trong thiên tai chấn động đó mà bị chấn cho hình thần câu diệt, vô cùng kinh hãi, ai nấy đều kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy. Tình huống là không đúng. Giang Thế Bạch ánh mắt lạnh lại gật đầu, hắn nhìn thấy rất nhiều mạc huyết thú từ dưới đất chạy ra. Bình thường mạc huyết thú đều đào hang ở sâu dưới đất, muốn tìm một con cũng không có dễ. Lần này là đến hàng trăm nghìn con mạc huyết thú chạy tứ tán, tạo thành một cơn thú triều khổng lồ. Tù sĩ mà gặp phải cơn thú triều này trực tiếp bị xé nát thành mảnh nhỏ. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Bình thường rất nhiều tu sĩ đều đi tìm mạc huyết thú, bây giờ gặp nhiều như vậy mà lại tiêu thụ không nổi. Càng ngày càng có nhiều mạc huyết thú từ dưới đất chui lên, ồ ồ một mảnh. Giang Thế Bạch đứng ở nhìn đàn huyết thú kia, liền nhìn thấy thân ảnh của mạc huyết thú vương. Này, là rất nhiều mạc huyết thú. Nếu như không phải có trận địa chấn này thì cũng không biết ở Hắc Thạch Vực lại có nhiều mạc huyết thú như vậy. Giang Thế Bạch cảm giác kỹ năng cắn nuốt võ hồn ở trên ngực nóng lên, như phát hiện được đồ vật thú vị. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn sang, sao vậy? Không có gì. Xem tình huống này hình như là có kỳ tích xuất thế đó. Diệp Đình Vân nhảy nhót. Là có kỳ tích sao? Không nghĩ tới, ở đây chúng ta gặp được chuyện tốt. Y hít sâu một hơi. Di tích này xuất thế là một đại sự, chỉ sợ có không ít tiên tôn cũng tìm đến. So với việc di tích xuất thế mà giải thưởng của Bích Đan Môn thì cũng không đáng kể. Chương 417 Hắc Linh Thảo. Địa chấn đùng đùng 3 ngày mới dừng. Sau khi địa chấn dừng lại, một tòa di tích sừng sững hiện ra. Ở trong 3 ngày này có không ít yêu thú ở dưới đất trốn tránh đều bị chết, liền ngoi lên náo động. Toàn bộ di tích tràn ra một cỗ tử khí nồng đậm. Giang Thiếu Bạch bay ở giữa không trung, nhìn di tích ở phía xa, cảm giác cả người sôi trào. Sao vậy? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, không có gì. Ở bên trong cảm giác có đồ vật gì đó là vô cùng hấp dẫn, làm chấn động đến kỹ năng cắn nuốt võ hồn của ta đó. Diệp Đình Vân nghe vậy nghĩ nghĩ rồi nói, liệu có thể di tích này là do một tu sĩ có kỹ năng cắn nuốt võ hồn lưu lại? Giang Thế Bạch nghĩ cũng gật đầu. Tuy rằng bây giờ là mới bắt đầu, mà từ trước tới nay hắn chưa từng gặp người nào cũng giống như hắn có kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Thế nhưng thế giới rộng lớn, việc lạ gì mà chẳng có. Nếu như có người có được kỹ năng như hắn cũng không có gì là kỳ quái. Chúng ta đi thôi. Diệp Đình Vân nói, Giang Thế Bạch gật đầu. Di tích xuất thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net